Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Lục Tranh Lu Trâng ngồi trước sơn động, một lòng cẩn trọng giữ quan, đến cả việc ngưng tụ pháp lực cũng không dám lún sâu, phải lưu lại 7 phần tâm thần bên ngoài để phòng bị, chỉ 3 phần vận chuyển công pháp. Trong thời gian ấy, Lục Tranh cũng cảm nhận được sư huynh Yến Trường Lan, Yan Trang Lan của hắn lúc trúc cơ, Chu Di dường như có chút dao động linh khí thoáng qua, khiến hắn không khỏi lo lắng. May mắn thay, sau đó mọi sự đã ổn định lại, không gặp thêm rắc rối nào khác, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chờ mãi mới thấy Yến Trường Lan trúc cơ thành công, Lục Tranh tự nhiên muốn qua chúc mừng ngay. Ai ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Yến Trường Lan như bị kích động lớn, lập tức lao đến ôm chặt lấy Diệp Thù. Yesu, cái ôm nồng nhiệt ấy như thể vừa trải qua một trận sinh ly tử biệt, mang theo nỗi bi thương ẩn hiện khiến Lục Tranh lập tức khựng lại, cảm thấy khó lòng chen vào. Nếu chỉ dừng ở đó, Lục Tranh cũng chỉ cho rằng sư huynh của mình khi trúc cơ đã chịu không ít thống khổ tâm lý, liền tìm đến tri kỷ là Diệp Thù để được an ủi. Nhưng cái ôm kia, dù không rõ ràng, Lục Tranh tự hỏi nếu là mình, khi đối diện với tri kỷ, cũng sẽ không có những cảm xúc đè nén và phức tạp đến vậy. Sau đó, Lục Tranh thấy Diệp Thù vỗ nhẹ lên cánh tay Yến Trường Lan, hai người liền tách ra. Lục Tranh cho rằng đây là thời điểm thích hợp để qua chúc mừng, nhưng ngay khi hắn định bước tới, lại thấy hai người đứng đối diện nhau, thì thầm vài lời, giữa họ dường như phảng phất một bầu không khí bi tráng. Lục Tranh đành dừng bước, không muốn quấy rầy, không còn cách nào khác, Lục Tranh vẫn phải đứng tại chỗ, không tiến tới. Hai người đối diện sơn động kia trò chuyện suốt gần nửa canh giờ. Lục Tranh quan sát rõ ràng, nét mặt của hai người đều có nhiều biến hóa. Ngay cả Diệp Thù vốn lạnh lùng cũng ánh lên chút phức tạp trong mắt. Họ không cố ý che giấu lời nói, Lục Tranh không có ý nghe lén nhưng cũng lọt vào tai vài câu. Nghe loáng thoáng rằng Yến Trường Lan khi trúc cơ đã gặp phải tâm ma, nào là cô độc, chấm, a chuyết, a chua, vốn không tồn tại, chấm, không thể quên, chấm, tâm trí vướng bận, khiến người nghe không khỏi cảm thấy lời nói ấy có chút mập mờ. Nếu không biết Yến Trường Lan và Diệp Thù là tri kỷ nhiều năm qua và rằng cả hai đều là nam nhân, Lục Tranh gần như đã tưởng rằng đây là một đôi tình nhân, trong đó một người đang thổ lộ nỗi lòng với người kia. Nghĩ đến đây, Lục Tranh lại nhìn hai người, càng nhìn lại càng thấy giống như vậy. Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn càng thấy hợp lý rằng đã trải qua bao năm sinh tử bên nhau, tình cảm nảy sinh cũng là điều dễ hiểu, dù là nam nhân cũng không có quy tắc nào cấm không thể có tình cảm với nhau. Nhớ lại những chuyện từ trước tới giờ, Lục Tranh dần hiểu ra được. Vị sư huynh của hắn, e rằng từ lâu đã có tình cảm với Diệp Thù, nhưng dường như vẫn chưa thổ lộ. Diệp Thù cũng chưa tỏ tường, nhưng vẫn luôn dung túng Yến Trường Lan, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ hiểu được tình cảm của nhau. Nghĩ đến đây, Lục Tranh không khỏi mỉm cười. Yến Trường Lan tuy thường khi đối diện Diệp Thù lại trở nên nhút nhát, nhưng phong thái của Diệp Thù thực sự khiến người khác khó lòng khinh nhờn. Việc Yến Trường Lan trước mặt hắn trở nên ngập ngừng cũng là điều dễ hiểu. Đang mải suy nghĩ lan man, cuối cùng Lục Tranh cũng đợi được đến khi hai người kia ngừng lời, liền cao giọng nói lớn. Chúc mừng sư huynh Yến Trường Lan, chúc mừng Diệp Thù, chúc cơ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, hai người kia mới như chợt nhớ tới hắn, đồng loạt quay lại, nhẹ gật đầu đáp lễ. Lục Tranh thấy vậy, cũng không lấy gì làm lạ. Từ trước đến nay đã quen rồi, nay lại càng hiểu rõ nguyên nhân, tự nhiên càng thấy thân quen. Diệp Thù và Yến Trường Lan bị tiếng gọi của Lục Tranh kéo về thực tại, trong lòng có đôi chút xấu hổ. Trước đó, họ đều quên mất sự hiện diện của Lục Tranh, đến giờ còn phải để hắn nhắc nhở, thật có phần phụ lòng hảo ý của hắn. Dĩ nhiên, cả hai đều hiểu rằng Lục Tranh không hề để bụng. Đã không còn bị cuốn vào câu chuyện trước đó, giờ đây họ cũng không thể làm ngơ Lục Tranh được nữa. Diệp Thù vốn luôn giữ nét mặt lạnh lùng, giờ dù có xấu hổ cũng chỉ hơi đơ lại một chút. Yến Trường Lan trong lòng vẫn còn đang căng thẳng, vì thế cũng không phát giác. Yến Trường Lan nhớ lại chuyện khi nãy hắn kích động mà ôm chặt Diệp Thù, trong lòng chỉ thấy khi đó bản thân như bị tâm ma quấy nhiễu. May thay, Diệp Thù có vẻ không nhận ra ý tứ của hắn khi ấy. Chỉ là, hắn vừa mừng vì Diệp Thù không nhận ra, lại cũng có chút thất vọng trong sâu thẳm tâm tư. người mình thương mến, lòng mình yêu thương, luôn muốn đối phương hiểu được chỉ là, có lẽ thôi vậy. Diệp Thù giả vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng thu lại trận bàn phía bên này, rồi cùng Yến Trường Lan đến chỗ Lục Tranh, thu dọn trận bàn ở đó nữa. Trận bàn tuy chưa dùng đến, nhưng chuẩn bị kỹ càng cho trúc cơ cũng không phải là lãng phí, giờ đây họ cũng không cho rằng mình đã phí phạm. Khi đã thu dọn xong, Lục Tranh nói, Yến sư huynh, Diệp Thù, chi bằng ta về luyện khí phường trước, hai vị cũng cần thời gian ổn định cảnh giới, những ngày tới để ta trông coi cửa tiệm. Yến Trường Lan khẽ cau mày, không thể để ngươi gián đoạn tu hành, vậy cứ để A Chuyết, A Chua, ổn định tu vi trước, rồi ta và ngươi luân phiên coi tiệm, đợi A Chuyết ổn định rồi sẽ thay phiên với ngươi. Lục Tranh vốn chẳng lấy làm lạ trước việc Yến sư huynh hành động mọi sự đều lấy Diệp đại sư, Yesu làm trọng, chỉ là hắn tự nhận rằng bản thân được hai người này chiếu cố rất nhiều, nay chính là lúc nên đáp đền, làm sao có thể để lỡ việc tu hành của Yến sư huynh. Tự nhủ rồi nói, trước đây Yến sư huynh đã vì ta mà lo liệu bao điều, ta chưa từng nhiều lời. Nay chẳng lẽ chỉ vì vài ngày tu hành mà khiến huynh trì hoãn sao? Chuyện gì cũng có nặng nhẹ, Yến sư huynh, nếu huynh nói vậy, chẳng phải là khách sáo với ta rồi sao? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ngẩn người một thoáng, lập tức nhận ra lời nói của Lục Tranh có lý. Nếu mọi chuyện đều tính toán với Lục Tranh, Lu Trân, rõ ràng như thế, đúng là xem hắn như ngoại nhân. Dù với Lục Tranh, Yến Trường Lan chưa đến mức như đối với Diệp Thù, Yesu, mà điều gì cũng không giấu giếm, nhưng sau thời gian cùng trải qua, giao tình giữa họ cũng ngày một sâu đậm. Lục Tranh muốn bỏ ra vài ngày để thủ hộ giúp mình, lẽ ra cũng nên tự nhiên mà đón nhận. Hiểu rõ điều ấy, Yến Trường Lan khẽ mỉm cười. Lục sư đệ nói rất phải, là ta trước đây nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Lục Tranh nghe Yến Trường Lan nói vậy, cũng không khỏi vui mừng trong lòng. Diệp Thù thấy hai người trao đổi xong mới lên tiếng bên cạnh. Trong cửa tiệm pháp khí đã không còn nhiều, khi bán hết có thể tạm đóng cửa. Chỉ là còn nhờ Lục Tranh lưu ý, đừng để bỏ lỡ tin tức của Trịnh Minh Sơn. Trân Minh San, Lục Tranh liền đáp, điều đó là tất nhiên, xin Diệp đại sư an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người vẫn nhớ rõ, trước đây Trịnh Minh Sơn từng gửi thiệp mời, muốn mời họ đến dự lễ thành thân của Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu và Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh, ngày thành thân sẽ diễn ra trong nửa tháng tới, mà hiện nay Diệp Thù mang thân phận là luyện khí sư Diệp Khiên, Ye Chiên, có giao tình với hai vị chân truyền của Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông, việc này nên nể mặt mà tham dự. Trong thời gian còn lại, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng ngồi trong phòng để ổn định cảnh giới. Do cả hai đều đạt đến vô khuyết trúc cơ, Chu Di, dù khi trúc cơ có phần khó khăn hơn, nhưng đến khi trúc cơ thành tựu, thời gian ổn định cũng ít hơn so với những tu sĩ bình thường. Chỉ sau 3 ngày, Diệp Thù đã ổn định cảnh giới xong, còn Yến Trường Lan bởi khi trúc cơ từng bị tâm chứng quấy nhiễu lâu hơn, nên dù cũng đạt vô khuyết, khí tức vẫn hơi dao động, tốc độ ổn định có phần chậm hơn Diệp Thù chút ít. May thay nhờ vô khuyết trúc cơ, đến khi cảnh giới ổn định hoàn toàn, Yến Trường Lan cũng không lo về hậu hoạn, nền tảng sau này không thua kém gì Diệp Thù. Khi cả hai ổn định xong, cùng ra ngoài gặp Lục Tranh. Lục Tranh thấy hai người cùng nhau xuất hiện, ngạc nhiên nói. Yến sư huynh, Diệp đại sư, chẳng lẽ hai người không cần thêm vài ngày để ổn định cảnh giới sao? Yến Trường Lan đáp, đã ổn định cả rồi. Lục Tranh ngẩn ra giây lát, rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, lý do mà hắn phải bỏ ra nhiều thời gian ổn định cảnh giới sau khi trúc cơ có lẽ do bản thân từng sa vào tà đạo, công pháp tu luyện cũng bất ổn. Nhưng hai người này tất nhiên đều tu theo chính đạo, khí tức ổn định tự nhiên dễ dàng hơn hắn. Song, Lục Tranh từng gặp qua không ít chính đạo tu sĩ, cũng chưa thấy ai nhanh như hai người họ, điều này có lẽ do căn cơ hai người rất vững chắc, không có gì lạ. Chỉ là, nhìn hai người cùng nhau ra vào, đến cả thời gian củng cố cảnh giới cũng xong cùng lúc, dù hắn vốn luôn cô độc, trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút ghen tị. Yến sư huynh và Diệp đại sư có lẽ nhất thời chưa rõ lòng nhau, giữa họ cũng có thể còn vài phần do dự, nhưng sự ăn ý của họ, đến cả tu hành cũng có thể hòa hợp nhịp nhàng, thực sự là điều hiếm có. Trong thiên hạ, dù là đôi nam nữ tu sĩ song tu, cũng khó có thể đạt được như vậy. Thường trong đạo lộ có người trước người sau, có người lâm nạn mà mất đi, người ở lại tâm ma bùa vây, nỗi cô độc càng sâu. Đến lúc ấy, có người phá vỡ mà tiến thêm, có người không vượt qua được thì chìm đắm. Nhưng hai người này lại khác, mỗi bước đều có thể đồng hành cùng nhau, thật sự là một đôi thiên tạo địa hợp. Sự ngưỡng mộ này càng nhiều, trong lòng Lục Tranh cũng không khỏi nảy sinh một chút khát vọng. Nếu như hắn cũng gặp được một đạo lữ như vậy, nhất định sẽ nắm giữ thật chặt, tuyệt đối không buông. Dĩ nhiên, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu. Lục Tranh mang quá nhiều bí mật, cũng mang nhiều gánh nặng, hắn không dám mong cầu xa vời như vậy. Hiện giờ, chỉ cần được đi theo bên cạnh hai người này, chứng kiến mối tình cảm giữa họ ngày càng sâu sắc, sau này kết thành đạo lữ, hắn đã có thể mãn nguyện. Diệp Thù và Yến Trường Lan không biết được tâm tư của Lục Tranh, thấy Lục Tranh sớm đã bán hết pháp khí liền cùng nhau luyện chế thêm. Lần này luyện chế thêm nhiều pháp khí, Lục Tranh cũng tự mình đến giúp, Diệp Thù cũng không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, pháp khí luyện ra phẩm chất cao hơn, bán ra cũng nhanh chóng, cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường, không nhận ra rằng ngày thành thân kia đã đến gần trong vô thức. Cách chương